Mèo hoang, chương 73, sinh ly tử biệt, góc truyện audio.com. Khi Tô Di tỉnh lại, cô không khỏi cảm thấy bất an một cách kỳ lạ. Mạnh Hy Tông đã rời khỏi nhà tham gia huấn luyện quân đội, trong căn nhà vắng vẻ chỉ có một mình cô. Tối qua, bác sĩ đã lén lút đến nhà, dặn đi dặn lại rằng cô tuyệt đối không thể hoạt động mạnh một lần nào nữa. Cô và Mạnh Hy Tông đã bàn bạc và quyết định nếu ban ngày xảy ra việc gì bất thường, cô sẽ trốn xuống dưới tầng hầm. Nhưng cô không ngờ, việc bất thường lại tới nhanh như vậy. Hơn 8 giờ sáng, cô vừa ăn sáng xong liền khóa trái cửa nhà và cánh cửa sắt của tầng hầm, nằm trên ghế dưới hầm, thiêu thiêu ngủ mất. Cô nằm mơ thấy con trai mình đã ra đời và được hơn một tuổi. Mạnh Hy Tông đang bế thằng bé, một nhà ba người cười đùa vui vẻ trên bãi cỏ dưới ánh mặt trời. Giấc mộng này quá đỗi ngọt ngào, khi tỉnh dậy, khóe miệng cô vẫn cong cong một nụ cười chưa tan. Sau đó, cô nhìn thấy trần nhà màu xám quen thuộc và cả căn phòng quen thuộc. Nhưng cô tuyệt đối không nên xuất hiện ở đây. Đây là buồng ngủ chính trong căn biệt thự của Mạnh Hy Tông ở thành phố Tự Do, hiện giờ đã là tổng bộ chỉ huy của người máy. Cô hoảng sợ kinh hãi ngồi bật dậy. Đây thực sự là căn phòng đó. Theo phản xạ cô đưa tay sờ khẩu súng dắt trong cặp váy dài trống không. Lại sờ lên mảnh dao nhỏ bí mật giấu dưới lớp áo lót cũng trống không. Một nỗi bất an to lớn lập tức dấy lên trong lòng, đây rõ ràng là phòng ngủ trên tầng 2 của tòa nhà đó, lúc kết hôn, chính cô đã lựa chọn nội thất trang trí. Cô nhanh chóng chạy về phía cửa phòng, mở ra, ngoài cửa có những chấn song bằng kim loại, có người đã lắp thêm một hàng song rắn chắc còn canh phòng nghiêm ngặt ở ngoài cửa khiến căn phòng này biến thành một cái lồng giam. Trong lòng Tô Di vô cùng hỗn loạn, cô hiểu rằng mình đã bị lặng lẽ bắt đi khi còn đang ngủ say. Cô cảm thấy vừa hoảng sợ vừa đau khổ. Khi Mạnh Hy Tông về đến nhà, không nhìn thấy mình, anh sẽ hoảng loạn tới mức nào? Cô sẽ không còn được gặp lại anh nữa sao? Có phải dù cho cô sống không thấy người, chết không thấy xác thì anh cũng đều không có cách nào biết được? Nghĩ tới đây, sự không cam tâm mãnh liệt dấy lên trong lòng. Không, bất luận con đường phía trước có khó khăn nhường nào, cô đều phải tìm mọi cách không tiếc bất cứ giá nào để có thể trở về bên anh. Trong lòng bình tĩnh trở lại, cô xoay người quay về phòng, ngồi xuống sofa. Sắc trời rất nhanh đã nhá nhem tối, hoàng hôn dần buông. Cô ngồi bên cửa sổ cũng được lắp những chấn song kim loại rắn chắc ngẩn ngơ nhìn vườn hoa quen thuộc dưới sân đến thất thần. Lúc này, chắc hẳn Mạnh Hy Tông đã về đến nhà rồi. Cô cảm thấy đau buồn vô hạn, rốt cuộc tại sao đối phương lại bắt cô tới đây? Là vì ở bệnh viện cô đã khiến Hình Nghị bị trọng thương? Hay bọn chúng muốn dùng cô để uy hiếp Mạnh Hy Tông? Cuối cùng, trên hành lang cũng vang lên tiếng bước chân chậm rãi, từ tốn. Tô Di chỉ cảm thấy cơ thể mình cũng lạnh toát theo từng tiếng động tới gần. Một thân hình cao lớn xuất hiện ở cửa, chấn song kim loại từ từ nâng lên rồi lại hạ xuống phía sau lưng hắn, hắn nhìn Tô Di với ánh mắt như đang suy tư điều gì đó rồi sải bước đi tới. Đó chính là Hình Nghị mang hình dáng con người mô phỏng theo Lâm Tề. Chúng ta lại gặp nhau rồi, hắn trầm giọng nói, trong mắt hiện lên ý cười khó hiểu. Anh bắt tôi tới đây là có mục đích gì? Tô Di nhìn hắn chằm chằm. Chuyện làm anh bị thương ở bệnh viện ngày hôm qua, gocchuyenaudio.com, thực sự chỉ là bất đắc dĩ mà thôi, tôi và chồng tôi cũng không muốn đối địch với anh. Vẻ mặt Hình Nghị thâm trầm như nước bước vài bước tiến tới trước mặt cô. Hắn mặc quân phục màu bạc của người máy, nhìn cô từ trên cao. Không, không liên quan gì tới chồng cô, hắn nhìn cô với vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, nở nụ cười, nói. Thanh kiếm laser đâm chúng tôi năm đó đã bị tôi ném vào khoang biến áp nghiền nát thành cám rồi. 1000 năm qua cô là người đầu tiên khiến tôi bị thương, cô bảo tôi phải làm sao với cô đây? Tô Di nghe thấy thế thì hết hồn, nếu như hắn muốn tra tấn, trừng phạt cô thì cô cũng đành chịu thôi, còn nếu hắn muốn giết chết cô thì có lẽ đã giết từ lâu rồi. Hiện giờ lại nhốt cô trong căn phòng này, giọng điệu lại mờ ám như vậy càng khiến cô lo sợ hơn. Nhưng hắn là người máy kia mà, hay mô phỏng theo Lâm Tề nên hắn cũng đã có cảm xúc của con người rồi. Rốt cuộc anh muốn thế nào? Cô không hề tỏ ra sợ hãi, ngẩng đầu nhìn hắn. Hình Nghị bỗng nhiên hít sâu một hơi, đôi mắt đen láy tối sẫm lại. Chia tay ra đây, Tô Di biết hiện giờ cô chỉ có một thân một mình, không phải là đối thủ của hắn. Cô không dám không thuận theo, chỉ đành đưa cánh tay trái về phía hắn. Bàn tay to màu đồng cổ lập tức tóm chặt cổ tay mảnh khảnh của cô, ánh sáng bạc chợt lóe lên ngay trước mắt cô, trên cánh tay lập tức nhói lên một cơn đau nhẹ. Cô không nhìn rõ động tác của hắn, giây tiếp theo, hắn đã giơ cánh tay rớm máu của cô lên, chậm rãi cúi xuống. Đầu lưỡi lạnh như băng nhẹ nhàng liếm vết thương trên cánh tay cô. Một cảm giác ngứa ngáy lại tê tê truyền đến, cô chợt rụt mạnh tay lại nhưng lại bị hắn nắm chặt hơn. Sau đó, môi lưỡi hắn dán chặt lên miệng vết thương, hút mạnh. Buông ra, cô vừa nóng ruột vừa giận dữ, gắng sức dãy giụa. Gã người máy này đúng là một kẻ điên, tại sao lại muốn hút máu cô chứ? Gã đâu phải là quỷ khát máu. Sự kháng cự của cô khiến hắn bất giác ngẩng đầu, liếc nhìn cô một cái. Cánh tay còn lại dễ dàng chụp tới, kéo cả người cô vào trong vòng ngực rắn chắc của mình. Áp sát vào cơ thể hắn, Tô Di không dám động đậy. Toàn thân run rẩy, cô sợ, cô thực sự cảm thấy sợ. Vài phút sau, Hình Nghị mới buông tay cô ra nhưng ôm ghì lấy người cô. Hắn cúi đầu, nhìn cô chăm chú, bàn tay kia bịt chặt lên vết thương của cô. Vì đó chỉ là vết thương nhỏ nên rất nhanh đã cầm được máu. Khóe môi vẫn còn dính máu của cô, hắn đưa lưỡi liếm sạch. Tô Di đã biết tính cách biến thái của hắn, không dám có bất cứ động tác lẫn lời lẽ nào chọc giận kẻ điên này. Máu của cô rất ngọt, hắn hít sâu một hơi, cô cũng rất thơm, tại sao vậy, Tô Di làm sao mà biết được, cô lấy lại bình tĩnh, nói, tôi thuộc nhóm máu O, anh có thể nếm thử máu của những người nhóm máu O khác. Hình Nghị nhìn cô chằm chằm, bỗng nhiên bật cười, có lẽ đây chính là dục vọng của loài người, tôi thích máu của cô rồi, hắn bỗng nhiên ôm lấy cô, đi về phía giường, anh muốn làm gì, Tô Di kinh hãi hét lên, tôi còn đang mang thai đấy. Hắn dễ dàng giữ chặt lấy hai tay cô, đặt cô nằm lên giường. Không được nhúc nhích, ánh mắt hắn hiện lên vẻ lạnh lùng. Nếu không tôi sẽ giết chết cô. Tô Di đờ đẫn cả người. Hắn đứng ở bên giường, cúi đầu nhìn cô. Bỗng nhiên, hắn vươn tay ra, vuốt dọc mái tóc dài rồi xuống tới khuôn mặt cô. Toàn thân Tô Di tê dại, nhìn hắn chăm chú vuốt ve từng tấc da thịt mình. Khi bàn tay hắn dừng lại trên bụng cô thì không gì. Gocchuyenaudio.com, chuyển nữa. Cô hơi luống cuống, khẽ nắm lấy tay hắn, cầu xin anh, hắn liếc nhìn cô một cái, bàn tay to lại tiếp tục trượt xuống. Nhưng Tô Di phát hiện ra tay hắn, mắt hắn hoàn toàn không mang theo bất cứ ngọn lửa dục vọng nào, như thể hắn chỉ muốn xác nhận hình dáng và cảm xúc của cô. Một lúc sau, hắn mới bình thản đứng thẳng người dậy. Hình Nghị lại nhìn cô thêm vài giây rồi xoay người, rời đi. Mạnh Hy Tông anh định làm gì anh ấy? Tô Di run giọng hỏi. Hắn nghe thấy vậy thì đứng lại, xoay người, lần nữa đi tới trước mặt cô. Có biết làm vật cưng của tôi thì phải như thế nào không? Hắn bỗng nhiên giơ tay lên, nắm lấy chiếc cằm mềm mại của cô. Tô Di cắn chặt răng, không lên tiếng. Vâng lời, chỉ như vậy mới có thể giúp cô sống sót. Ánh mắt hắn dừng lại trên bụng cô, bao gồm cả chồng và con cô. Lúc Hình Nghị rời khỏi phòng, ngoài trời đã tối đen như mực. Tô Di vẫn nằm trên giường như một xác chết, sau lưng cô mồ hôi túa ra như tắm. May mắn trong bất hạnh là cô vẫn còn sống sót, hắn không đụng vào cô, con trai cũng không bị làm sao. Thế nhưng, cô phải làm gì bây giờ? Mạnh Hy Tông, lúc này anh đang ở đâu? Có nổi giận không thể kiềm chế bởi vì cô mất tích hay không? Hình Nghị có làm hại anh không? Anh vẫn bình an đấy chứ? Mạnh Hy Tông, rốt cuộc anh đang ở nơi nào? Cô không muốn anh lại tới cứu mình như ngày hôm qua, bởi đây là đại bản doanh của người máy, cho dù anh có tổ chức cả đại quân để phản công thì cũng không thể thoát khỏi cảnh thập tử nhất sinh. Nhưng gã Hình Nghị này lại muốn cô trở thành vật cưng của hắn ư. Khi Tô Di còn đang trằn trọc lo lắng trong dinh thự của Hình Nghị thì toàn bộ đám thuộc hạ của Mạnh Hy Tông đều bị xiềng xích bị một đội người máy áp giải đến quảng trường trung tâm của thành phố tự do. Hình Kỳ Lân ngồi đối diện anh thấp giọng nói. Anh yên tâm, chúng tôi chỉ muốn anh chịu khổ một chút để răn đe loài người mà thôi, cũng vì anh đã giết quá nhiều người máy. Nhưng tôi đảm bảo anh sẽ được sống sót. Mạnh Hy Tông khoác trên mình bộ quân phục bẩn thỉu, trên mặt còn có rất nhiều vết lấm lem nhưng thần sắc vẫn bình tĩnh như thể đang chỉ huy kế hoạch tác chiến. Anh nhìn Hình Kỳ Lân giây lát rồi nói, cảm ơn cậu hôm qua đã cứu vợ tôi. Hình Kỳ Lân cười khan một tiếng, giết phụ nữ mang thai là chủ ý ngu xuẩn của Doris, Hình Nghị đã giết hắn ta rồi. Thứ người máy chúng tôi muốn là lợi ích chứ không phải là giết chóc, cũng giống anh thôi. Mạnh Hy Tông hờ hững liếc nhìn hắn, xe dừng lại, Mạnh Hy Tông bị lôi xuống. Bởi vì được thông báo từ trước nên hầu hết người dân của thành phố tự do đều tập trung tại đây. Giữa quảng trường rộng mênh mông có 10 chiếc giá hình chữ thập cao bằng hai người, ngoại trừ chiếc giá đầu tiên trống không, những chiếc còn lại đều trói một người đàn ông. Bị trói lên giá hành hình nhưng vẻ mặt Mạnh Hy Tông vẫn hết sức bình tĩnh. Anh quay sang nhìn Giản Mộ An bên phải, anh ta gục đầu xuống, hình như đã chìm vào hôn mê, trên vòng ngực rắn chắc chỉ thấy máu tươi be bét. Hôm qua Hình Kỳ Lân cầm micro trầm giọng nói với mấy vạn người dân đang vây quanh quảng trường. thủ lĩnh lính đanh thuê Mạnh Hy Tông dẫn hơn 50 người cướp máy bay chiến đấu của đế quốc đánh vào bệnh viện đệ nhất của thành phố, bắn chết hơn 20 viên sĩ quan và binh lính người máy. Loại hành vi phản kháng này, ở đế quốc và tinh hệ Vĩnh Hằng, tuyệt đối không thể dung tha. Dựa vào điều thứ 2, góc chuyện audio.com, 14 của điều khoản thực dân và điều thứ 143 của luật pháp liên minh, tòa án dân sự đã tiến hành xét xử Mạnh Hy Tông, hôm nay sẽ công khai xử phạt hắn. Hy vọng toàn bộ dân chúng hãy coi đây là lời cảnh cáo, phải luôn tuân thủ điều khoản thực dân, từ bỏ mọi hành vi chống đối, mưu đồ phá hoại sự đoàn kết liên minh. Chỉ cần biết thân biết phận, các người tuyệt đối sẽ không phải chịu bất cứ sự tổn thương nào ngoài ý muốn. Nhưng nếu như hành vi phản kháng lại tiếp tục xảy ra, các người chẳng những phải chịu hình phạt như ngày hôm nay mà gia đình, người thân của các người cũng sẽ bị giết, không tha một ai. Hình Kỳ Lân tuyên đọc quyết định hình phạt của tòa án quân sự đối với Mạnh Hy Tông, người dân trên quảng trường sau một hồi lâu yên lặng liền bắt đầu xôn xao náo động. Hơn 100 người máy giơ cao tay súng, nhắm thẳng vào dân chúng. Có người gào khóc, ngài chỉ huy, cũng có người hét lên, ngài ấy làm vậy là vì cứu những người phụ nữ có thai kia. Nhưng cũng có rất nhiều người bàn tán sôi nổi rằng, hóa ra chính là anh ta và người máy sống mái với nhau. Đáng lẽ không nên tranh đấu, như vậy chẳng phải là hại dân sao? Có người cũng hùa theo, đúng vậy, lúc chiến tranh bùng nổ, đã bại dưới tay người máy rồi, giờ còn đấu tranh làm gì nữa? Mạnh Hy Tông bị trói chặt trên giá hành hình, chậm rãi ngẩng lên, thấy những người dân đứng cách đó không xa, đối diện với ánh mắt của anh, trên mặt đều hiện lên vẻ kinh hoàng. Bọn họ phản ứng như vậy, không khỏi khiến anh cảm thấy buồn cười. Anh thấu hiểu ý đồ của Hình Nghị, cuộc đàm phán ngày hôm đó là Hình Nghị bị Hình Kỳ Lân cầm súng ép buộc chấp thuận không giết anh. Mà cái gọi là nghiêm phạt lúc này chỉ là muốn ở trước mặt dân chúng áp chế anh, đập tan ý chí phản kháng của nhân dân. So với việc giết anh để anh trở thành anh hùng thì việc này càng khiến dân chúng nản lòng thoái chí hơn nhiều. Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời mù mịt, có phải lúc này cô đang ở nhà, nóng ruột chờ anh. Lúc bị người máy đưa đi, anh chỉ có thể vội vã dặn người bên cạnh báo tin cho cô, nói rằng mình phải tham gia một nhiệm vụ, không thể về nhà ngay. Cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì thì trước khi sinh con, anh cũng nhất định phải nói dối cô. Cũng may, ít ra thì cô ấy cũng không biết mình bị hành hình. Một tên quân cảnh cao to cường tráng, tay lăm lăm một chiếc roi dài bước đến gần. Sau khi chiếm lĩnh tinh cầu, người máy lần nữa tổ chức lại đội quân cảnh chuyên trợ giúp bọn chúng duy trì an ninh trật tự trong thành phố. Mà tên này rõ ràng không nhận ra Mạnh Hy Tông, hắn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, đứng cách xa mấy mét, vén tay áo lên, để lộ cánh tay chắc khỏe. Chiếc roi kim loại còn trang bị thêm gai ngược, đây là dụng cụ hành hình mà một gã thủ hạ đã sáng chế ra khi Mạnh Hy Tông còn quản lý đội quân cảnh. Mạnh Hy Tông biết chiếc roi đó mà quất lên người thì còn đau đớn hơn bị gậy kim loại đánh xuống gấp nhiều lần. Mà những chiếc gai ngược đó sẽ găm vào da thịt sâu mấy tấc, sẵn sàng cắt từng mẩu thịt. Anh không nhắm mắt, chỉ bình thản ngắm nhìn bầu trời tăm tối phía trước. Chiếc roi dài màu bạc xé gió, vút một tiếng, quất mạnh xuống, cho dù ý chí của Mạnh Hy Tông có kiên cường đến mức nào thì lúc này cũng không kìm được gầm lên đau đớn. Cơn đau nhức như thể ngọn lửa thiêu đốt khắp lồng ngực, anh cúi đầu, nhìn vết thương đầm đìa máu thịt trên ngực mình. Dân chúng vây xem có. Góc chuyện audio.com, người hoảng sợ bịt kín hai mắt mình lại. Mạnh Hy Tông bỗng nhiên mỉm cười. Anh nghĩ, mình quả thực chẳng phải người tốt đẹp gì, thấy dân chúng không đành lòng như vậy, trong lòng anh lại dấy lên sự sảng khoái. Gã quân cảnh hành hình thấy vẻ mặt anh như thế thì sừng sốt, lầm bầm mắng chửi câu gì đó rồi lại tiếp tục quất roi xuống. Khi sắc trời hoàn toàn tối sẫm, nền trời hiện lên từng dải sao dày đặc sáng ngời, lấp lánh. Toàn bộ dân chúng vây xem đều im lặng như tờ, không gian quảng trường vô cùng trống trải, chỉ có tiếng roi kim loại không ngừng nặng nề quất vào da thịt. Đánh chết hắn, bạo lực nhanh chóng lan nhanh trong lòng dân, có người lớn tiếng gào thét tựa hồ lúc này, cho dù là giết chết đồng bào của mình thì cũng có thể giúp bọn họ phát tiết được áp lực khủng khiếp dưới sự thống trị của người máy. Xong, cũng có một nhóm người phẫn nộ muốn phá vỡ vòng vây của đám binh lính người máy, điên cuồng thét lên. Thả anh ấy ra, dừng lại, đừng đánh nữa, gã quân cảnh đó đã trở nên mù quáng, giơ roi, vận dụng toàn bộ sức lực toàn thân, quất mạnh xuống. Đủ rồi, Hình Kỳ Lân vẫn trầm lặng đứng một bên bỗng nhiên xông tới, đoạt lấy chiếc roi trong tay gã quân cảnh. Gã quân cảnh hét lớn một tiếng, nhào đến, Hình Kỳ Lân giơ chân, hung hăng đạp hắn ngã xuống đất. Đám người xung quanh lần nữa yên ắng trở lại, bao gồm cả tên vừa la hét giết chết hắn kia. Hình Kỳ Lân đi về phía người đàn ông bị trói trên giá hành hình, trong mắt đong đầy một dòng lệ nóng. Hắn nghĩ, có lẽ mình đã sai rồi. cái ngày người máy chiếm lĩnh tinh cầu đó, cứ để Mạnh Hy Tông chết trận như một vị anh hùng có lẽ còn tốt hơn ngày hôm nay, anh phải nhận hết bao sự dày vò trong tiếng hoan hô của đồng bào. Chính hắn đã đẩy Mạnh Hy Tông tới nơi đầu sóng ngọn gió. Hắn càng bảo vệ thì Hình Nghị càng muốn dày vò anh mãnh liệt hơn. Có lẽ trong lòng Hình Nghị, Mạnh Hy Tông không chỉ là một đối thủ đáng gờm mà còn là biểu tượng cho tính người tồn tại trong lòng Hình Kỳ Lân. Cho nên Hình Nghị mới muốn hủy hoại anh từng chút một, cũng chính là tiêu diệt tính người đã ăn sâu trong huyết nhục của Hình Kỳ Lân. Mà Hình Kỳ Lân hắn tìm mọi cách để bảo vệ Mạnh Hy Tông, rốt cuộc là vì tình bạn giữa họ hay chỉ vì ích kỷ muốn chứng minh mình mô phỏng được cả nhân tính. Trong lòng Hình Kỳ Lân rối như tơ vò, bước từng bước về phía Mạnh Hy Tông. Hắn nghĩ, có phải mình bị hoa mắt hay không? Sao Mạnh Hy Tông lại có thể mang bộ dạng này? Anh phải là người kiêu căng mà ngạo mạn, bạo ngược mà lạnh lùng mới đúng. Ngoài Tô Di ra, anh chưa bao giờ để mắt tới bất cứ kẻ nào, kể cả hắn. Nhưng lúc này, nhìn anh thật dơ bẩn và yếu ớt, giống hệt một kẻ sống dở chết dở, bất cứ ai cũng có thể dễ dàng đánh bại anh, đẩy anh xuống 18 tầng địa ngục. Cả người anh gần như không còn phần da thịt nào lành lặn. Trong bóng đêm, vết thương của anh tứa máu, rách toạc lộ cả xương trắng ớn, khiến Hình Kỳ Lân đau đớn, xót xa. Thả anh ta xuống, hắn run giọng hạ lệnh, thiếu tướng, có phải đưa hắn tới nhà giam không? Một tên người máy hỏi, không, Hình Kỳ Lân lớn tiếng quát, đưa anh ta về nhà, đưa anh về nhà, đưa anh quay về với vợ mình. Hình Kỳ Lân bất chấp tất cả, bởi hắn biết nếu như Mạnh Hy Tông chết đi, người đàn ông tên Các Lô Chu kia cũng sẽ chết đi trong cơ thể hắn. Máy bay hạ cánh xuống sân bay của căn cứ Nam Bán Cầu. Ở đây từ lâu đã trở thành một góc chuyện audio.com. Đại dương phẫn nộ, vô số người tập trung ở sân bay. Hôm nay, sau khi họ tan ca trở lại căn cứ mới biết tin Mạnh Hy Tông bị người máy bắt đi. Điều này đủ để khiến bọn họ trở nên điên cuồng. Cho dù người máy có dùng súng uy hiếp, bọn họ cũng nhất quyết không chịu quay trở về nhà. Mà khi đám người Giản Mộ An được khiêng ra trên những chiếc cáng cứu thương, đám quân nhân vây quanh thực sự nổi điên, nhảy bổ tới, trực tiếp đánh tay bo với đám binh lính người máy. Trên sân bay, tiếng súng và tiếng la hét hòa vào nhau, Hình Kỳ Lân lại tựa hồ không nhìn thấy gì, mặc cho bọn họ chém giết, dường như hắn mặc kệ sự sống chết của cả loài người và người máy. Máy bay của hắn trực tiếp đáp xuống trước cửa nhà Mạnh Hy Tông, hắn và thân tín của mình tận tay khiêng Mạnh Hy Tông xuống một cách cẩn thận. Rất nhanh đã có mấy người chạy tới, đó đều là hạm trưởng cấp dưới của anh. Thấy anh nằm trên cáng cứu thương, sắc mặt của bọn họ nhất thời trở nên vô cùng khó coi. Thế nhưng, có lẽ vì Mạnh Hy Tông đã từng dặn dò nên họ cố nén cơn giận dữ theo Hình Kỳ Lân đi vào trong nhà. Bác sĩ nhanh chóng được đưa đến, cắn răng kiểm tra và xử lý vết thương. Đám đàn ông cao lớn kiên cường nhất đứng chật cả căn phòng, trong mắt ai nấy đều đỏ hoe, rơi lệ. Tây Lạc, Hình Kỳ Lân đỏ mắt nói với cấp dưới. Trước khi anh ấy khỏi hẳn, cậu hãy dẫn một đội quân loài người lại đây. Bất cứ người máy nào muốn đến gần cũng không cho phép. Kể cả người máy của ngài chỉ huy cũng vậy. Mọi người thấy dáng vẻ tức giận của hắn, chỉ có thể im lặng. Vài giờ sau, bác sĩ mới thở phào một hơi, nói. Có thể sống sót hay không còn phải xem ngày mai có hạ sốt không đã. Nếu như anh ấy chết, Hình Kỳ Lân nhìn bác sĩ, thì tất cả các người đều phải chết theo. Đúng lúc này, dường như có thể nghe thấy lời bác sĩ vừa nói, mí mắt của Mạnh Hy Tông bỗng nhiên giật giật tựa như muốn mở ra. Bởi vì khóe mắt và mũi bị dính một roi nên mắt anh căn bản không thể mở ra được, chỉ có thể miễn cưỡng hé ra một khe nhỏ. Nhưng điều này đã đủ để khiến mọi người vui mừng khôn xiết, tất cả nhanh chóng vây tới. Tô Di đâu? Anh nói với giọng yếu ớt như muỗi kêu. Câu hỏi tưởng chừng vô cùng đơn giản này lại giống như một tia chớp đánh trúng mọi người. Tất cả đều trở nên ngây dại. Tô Di đâu? Anh đã máu me đầm đìa thế này mà người phụ nữ anh yêu nhất đang ở đâu? Bấy giờ, Hình Kỳ Lân tựa hồ cũng đã nhận ra sự khác thường, liền hạ giọng hỏi người đứng bên cạnh. Chị dâu đâu? Người đó ngập ngừng một chút rồi mới nói. Lúc chúng tôi tới thì chị dâu đã đi đâu mất, có người nói sáng sớm nay nhìn thấy người máy đến khu vực này. Giọng nói của anh ta rất nhỏ nhưng Mạnh Hy Tông đang nằm trên giường vẫn có thể nghe thấy rõ mồn một. Tay anh chống xuống giường muốn ngồi dậy, nhưng bàn tay lộ cả xương thịt vẫn còn bê bết máu vừa chạm xuống đã đau đớn rụt ngay lại, không thể di chuyển nổi nữa. Anh bắt đầu giãy giụa kịch liệt, bác sĩ liền luống cuống, đè anh xuống. Đừng cử động, mọi người nhanh chóng giữ chặt người anh tựa hồ đã mất đi lý trí, ra sức vùng vẫy, mà ở trong mắt họ chân tay nhuốm đầy máu tươi của anh co giật dữ dội. Ngài chỉ huy, có người lớn tiếng hô to, nếu anh chết rồi thì thực sự không thể gặp lại cô ấy nữa đâu. Câu nói này như thể bùa chú, khiến thân thể tàn tạ chợt cứng đờ. mà điều này hiển nhiên khiến hơi thở, gocchuyenaudio.com, gấp gáp liều mạng của anh hoàn toàn thả lỏng. Anh không cử động nữa, nằm đờ đẫn trên giường, hai mắt nhắm nghiền, giống hệt một xác chết. Mọi người nghĩ rằng anh lại rơi vào hôn mê, liền đưa mắt nhìn nhau, thở dài thườn thượt. Tô Di, Mạnh Hy Tông đang hôn mê đột nhiên kêu lên đau đớn. Giọng nói đó vừa trầm thấp vừa khàn đặc tựa như phát ra từ nơi sâu thẳm nhất trong cơ thể, nghiền nát xương cốt và máu thịt toàn thân anh liều mạng hét lớn, máu tươi trào ra đầm đìa. Hai bên gò má sưng vù, lộ xương ứa máu, cứ thế gì khắp mặt. Cách chương.